Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, bộ lão bản am hiểu cái gì? Như tơ đậm đặc nước canh bị kéo dài, trong suốt sáng long lanh, tản ra nóng hổi mùi hương đậm đặc, chua ngọt chi vị xông vào mũi, để cho người ta nhịn không được mồm miệng nước miếng. Minh Vương liếm liếm môi, híp mắt. Đem khối kia thịt cá thả vào bên trong miệng. Đắc ý nheo lại mắt. Này chua ngọt chi vị trong nháy mắt bạo. Nhượng Minh Vương con mắt nhất thời trừng lớn. Nếu như nói văn nhân Sửu Hương pha tiết ngư là cho người một loại đại hải lướt sóng cảm giác. Này bộ phương Tây Hồ giấm đường ngư cho người ta cũng là loại kia tại trong hồ nhỏ chèo thuyền du. Ngoạn nghỉ ngơi loại kia thoải mái dễ chịu. Hai loại món ăn hiện ra cho người ta là hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách. Này một thanh chua ngọt nước canh, mỹ vị ngon miệng, chỉ là một thanh, liền để cho Minh Vương cảm thấy mình muốn ăn bị triệt để mở ra. Cái loại cảm giác này, khó mà nói rõ, không bình thường đặc biệt. Văn nhân Sửu trên mặt nụ cười tự tin hơi hơi cứng đờ. Qua nét mặt của Minh Vương phía trên, hắn tựa hồ có loại dự cảm không tốt. Bởi vì hắn hiện Minh Vương giống như cũng không là đặc biệt xem trọng hắn món ăn. Cái này nhượng hắn có chút tiểu bối rối. Ban đầu tự tin cũng là hơi có chút sụp đổ. Loài cá nấu nướng. Đây chính là hắn quen thuộc nhất nấu nướng phương thức. Nếu như vậy vẫn là muốn thua lời nói. Văn nhân Sửu thật không biết nên nói cái gì. Việc này Phương Yêu Nghiệt thật sự là có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Nếu như nói bộ phương là thao thiết cốc người này còn tốt. Thế nhưng là, bộ phương cũng không phải là thao thiết cốc người. Đã không phải thao thiết cốc người. Thế nhưng là lại có thể nấu nướng ra mỹ vị như vậy món ăn. Không kém chút nào từ thao thiết trong cốc đi ra hắn. Gia hỏa này, đến cùng là nơi nào đến yêu nghiệt. Tiểu cáp, kiểu gì, cảm giác như thế nào. Nam Cung Vô Khuyết tâm lý ngứa a. Nhìn lấy Minh Vương này mặt mũi tràn đầy hưởng thụ bộ dáng. Trong lòng phảng phất có một vạn con kiến nhỏ đang bò lấy. Hiện tại thanh niên a, rất không tệ. Minh Vương gật gật đầu. Ánh mắt rơi vào Tây Hồ giấm đường ngư phía trên. Nhìn không chuyển mắt chăm chú nhìn. Cái này hai món ăn khẩu vị rất không tệ. Mặc dù so với lạt điều kém một chút. Nhưng là, chấm ngoặc kép, tính toán. Người vẫn là đừng nói chuyện. Nghe được Minh Vương lại là nhấc lên lạt điều. Nam Cung Vô Khuyết chính là một mặt im lặng. Khoát khoát tay cắt ngang hắn lời nói. Hắn dự định chính mình tự mình nếm thử. Lời nói bị đánh gãy Minh Vương con mắt trừng mắt. Hiện tại thanh niên. Làm sao như thế nghịch ngợm. Liền không thể cho Vương nói xong a. Bộ phương rất bình tĩnh. Kéo một cái ghế ngồi xuống. Co lại nằm trên ghế. Lười biếng ngáp một cái, từng vị thực khách đều là mang theo vẻ hưng phấn, nhấm nháp hai món ăn, trên mặt mỗi người đều là toát ra say mê bộ dáng. Quán ăn bên ngoài mưa rơi cũng dần dần thu nhỏ, từ nguyên lai mưa rào tầm tã dần dần yếu bớt, còn lại một chút mưa nhỏ tại tí tách vẩy xuống tung bay. Bởi vì vừa mới mưa, không khí trở nên có chút hàn ý, nhưng là các thực khách nội tâm là hỏa nhiệt. Món ăn dần dần thấy đáy. Các thực khách đều là đem hai món ăn toàn bộ đều là nhấm nháp hoàn tất. Trên mặt mỗi người đều là lộ ra vẻ say mê. Đắc ý ở một bên trở về chỗ. Vân Lam trong nhà hàng. Văn nhân Sửu khuôn mặt đã sớm trở nên không có chút nào huyết sắc. Hắn thân thể đều là tại hơi hơi lay động. Trên trán che kín tinh mịn mồ hôi. Mắt ở dưới đáy càng là có hoảng sợ bộc lộ. Qua nét mặt của mọi người bên trong, hắn giống như hồ đã thấy kết quả. Kết quả này nhượng hắn khó mà tiếp nhận. Hắn không dám tin, hắn không muốn tin tưởng. Hắn xuất ra am hiểu nhất món ăn. Thế nhưng là kết quả tựa hồ cũng không vừa ý người. Đây chính là chủ đấu a. Bởi vì tự tin, cho nên hắn triển khai chủ đấu. Tuy nhiên đang kêu gào chủ đấu trong nháy mắt, hắn liền là có chút hối hận. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ là đối với mình chủ nghệ có tự tin vô cùng. Nhưng mà, từ hiện tại trận đấu kết quả đến xem, hắn tự tin tựa hồ có chút buồn cười. Mọi người thưởng thức qua hai người món ăn. trong lòng đã sớm có quyết đoán. Ầm ầm, ngay tại sau cùng một thanh đồ ăn đều là bị nhấm nháp hoàn tất về sau. Văn nhân sửu trên thân nhất thời hiện ra một đạo to lớn cự thú hư ảnh. Này hư ảnh có một cái miệng khổng lồ, miệng lớn mở ra, phảng phất muốn thôn phệ thiên địa giống như, vô cùng kinh khủng, một cái trận pháp từ hư ảnh bên trong quanh quẩn ra. Trong nháy mắt bao phủ lại thưởng thức qua món ăn người. Bất quá cái kia trận pháp quang mang tại tiếp xúc đến Minh Vương thời điểm, tự nhiên mà vậy tán đi, vô pháp khóa chặt lại Minh Vương. Minh Vương ngươi a khóe miệng kéo một cái, hất đầu một cái, này đen nhánh tia dơ lên. Đồ chơi kia thật sự là nhát gan. Chấm ngoặc kép, sở hữu bị quang mang bao phủ người trong tâm thần đều là hiện ra hai lựa chọn. Bộ Phương cùng Văn Nhân Sửu trên thân cũng là có quang mang lấp lóe mà lên. Giống, phảng phất là một tiếng cự thú nộ hống. Tất cả mọi người là cảm thấy có chút hoảng hốt. Sau một khắc, tựa hồ có đinh tai nhức óc thanh âm tại bọn họ bên tai ngâm khẽ. Nói cho bọn hắn quy tắc. Văn Nhân Sửu thân thể đều là có chút sụi lơ. Hắn trên trán che kín mồ hôi. Thân thể lảo đảo lui lại. Phảng phất muốn đặt mông mới ngã xuống đất. Bộ Phương nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Theo chân quét qua. Nhất thời một cái ghế chính là bay tứ tung mà ra. Tiếp được Văn Nhân Sửu thân thể. Văn Nhân Sửu cả người đều là sụi lơ trên ghế. Sắc mặt tái nhợt. Hắn cùng Bộ Phương trên thân. Quang hoa bắt đầu lấp lóe, tựa hồ là thưởng thức qua món ăn các thực khách tại làm ra lựa chọn. Ông, một trận đặc biệt ông minh chi thanh vang vọng. Sau một khắc, Bộ Phương trên thân quang hoa trở nên sáng chói vô cùng. Này quang hoa sát đó chính là che lại Văn Nhân Sửu quang hoa. Văn Nhân Sửu kinh ngạc nhìn lấy Bộ Phương trên thân quang huy. Đang nhìn trên người mình quang mang. Cả hai so sánh. Liền giống như đom đóm cùng hạo nguyệt. Hắn tự tin trong nháy mắt này. Nhất thời sụp đổ. Lần này là tránh thức sụp đổ. Tại Đao Bá Tôn giả trong truyền thừa, hắn liền xem như bại cũng vẻn vẹn không cam lòng. Hắn tự tin không có chút nào dao động. Bởi vì hắn biết, hắn am hiểu không phải loại kia nấu nướng, mà chính là loài cá nấu nướng. Nhưng là lần này, Bộ Phương lại cho hắn đón đầu thống kích. Chủ đấu phía dưới, hắn thất bại thảm hại. Mọi người từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Cái kia trận pháp chậm rãi biến mất. Hóa thành một đạo lưu quang bị cái kia khổng lồ hư ảnh nuốt chửng lấy. Trốn vào trong miệng. Chủ đấu thắng bại. Bộ Phương thắng. Văn Nhân Sửu phụ. Mang theo giống như mộ cổ thần trung thanh âm vang vọng mà lên. Mỗi người tâm thần đều là run lên. Ánh mắt rơi vào Bộ Phương cùng Văn Nhân Sửu trên thân. Bộ Phương biểu lộ rất bình tĩnh, co lại nằm trên ghế, có chút hài lòng, tựa hồ trước kia liền dự liệu được kết quả, không có chút nào lo lắng, mà Văn Nhân Sửu giờ phút này, đã sớm mặt không có chút máu. Hắn bại, hắn thực sự bại, chủ đấu kết thúc, lời thề trừng phạt bắt đầu, Văn Nhân Sửu đem bị tước đoạt nấu nướng quyền lợi, vĩnh viễn không bao giờ vì chủ, thái đao tước đoạt, về làm đối thủ. Văn Nhân Sửu hai mắt vô thần, hư giữa không trung to lớn hư ảnh phía trên, phảng phất có một đôi vô hình ánh mắt rơi ở trên người hắn, nhượng hắn cảm thấy sức lực toàn thân đều là bị móc sạch. Đây chính là chủ đấu đại giới. Hắn bại, liền phải bỏ ra loại này hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận đại giới. Hả? Bộ Phương hơi sững sờ, dương dương lông mày. Chính là nhìn thấy Văn Nhân Sửu trong tay cái kia thanh băng tinh thái đao nổi lên. Hướng phía hắn tung bay mà đến. Đây chính là cái gọi là tước đoạt thái đao. Tước đoạt nấu nướng quyền lợi. Cái này chủ đấu thật là có chút tàn nhẫn a. Bộ Phương mày nhăn lại. Nhìn lấy này mặt không có chút máu Văn Nhân Sửu. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Hắn không có đồng tình. Bởi vì hắn biết, nếu như hôm nay bại là hắn. Này giờ phút này bị tước đoạt thái đao người cũng là hắn. Vĩnh viễn không cách nào tiếp xúc nấu nướng người cũng chính là hắn. Văn Nhân Sửu ban đầu ở đưa ra chủ đấu thời điểm. Khả năng cũng là báo hoàn toàn chặt đứt Bộ Phương đường lui mục đích. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Bộ Phương thực lực chân chính xác thực mạnh như vậy. Bộ Phương lòng dạ cũng không rộng lớn, thậm chí có chút hẹp hòi. Băng tinh thái đao tung bay mà đến, rơi vào Bộ Phương trong tay. Bộ Phương giơ tay lên, nắm chặt cái kia thanh thái đao. Màu băng lam thái đao tản ra oánh oánh quang hoa, phảng phất giống như là một khối thâm hải hàn băng giống như. Băng lãnh thấu xương, trên đó càng là có nhàn nhạt hàn khí tại phiêu đãng. Đào tốt, Bộ Phương tán thưởng một câu. Hắn duỗi ra ngón tay tại này đồ ăn trên đao vuốt ve mà qua. Loại kia nhượng da thịt thít chặt đứng lên thấu xương cảm giác. Nhượng Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Thanh này thái đao tuy nhiên không kịp hắn long cốt thái đao. Nhưng là cũng là một thanh khó được đao tốt. Văn nhân sửu trong ánh mắt tràn đầy bi thương. Hắn nhìn lấy Bộ Phương trong tay thái đao. Miệng há mở đầu. Muốn nói lại thôi. Trên thân một cỗ cường đại sức trói buộc nhượng hắn khó chịu vô cùng. Đó là thao thiết lời thề sức trói buộc. Bộ Phương liếc Văn Nhân Sửu liếc một chút. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Ngón tay khẽ nhúc nhích. Nhất thời cái kia thanh màu băng lam thái đao chính là trong tay hắn chuyển động. Tách ra sáng trói đao hoa. Văn Nhân Sửu nhìn lấy. Nội tâm đều là tại run rẩy. Ngươi, chấm ngoặc kép. Văn Nhân Sửu phảng phất nội tâm đều là muốn vỡ ra đến. Chúc mừng chủ ký sinh chiến thắng thao thiết cốc nhị đẳng đầu bếp Văn Nhân Sửu. Thu hoạch được nó thái đao. Khen thưởng đao tủ chuyên dụng thu thập trù đấu thái đao. Trù thần con đường không tiến tắc thối. Đao tủ không chỉ là vì thu thập thất bại giả thái đao. Càng là vì nhắc nhở chủ ký sinh. Phải không ngừng tu hành trù nghệ. Nỗ lực bước về phía trù thần con đường. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại tại Bộ Phương trong óc vang vọng mà lên. Sau một khắc, Bộ Phương tâm thần chính là run lên. Một cỗ ý niệm tản ra tới. Từng cái điểm sáng màu trắng ở trước mặt hắn hiển hiện. Hóa thành một cái truyền tống trận. Từ đó, có một thanh màu hồng đậm cổ kính đàn mộc tủ nổi lên. Tất cả mọi người đối với cái này đột nhiên hiện ra ngăn tủ đều là hơi có chút kinh ngạc. Văn Nhân Sửu nhìn thấy cái này tủ bát thời điểm, một đôi tròng mắt lại là đột nhiên trở nên đỏ như máu. Càng là ra một tiếng gào thét, loại này ngăn tủ hắn không xa lạ gì. Tại thao thiết trong cốc có thật nhiều trù đạo thiên tài đều sẽ dùng loại này ngăn tủ đến thu thập. Trù đấu thất bại giả thái đao. Đây là đối mỗi một cái thất bại giả khuất nhục. Ta hận a, Văn Nhân Sửu giận dữ. Toàn thân khí huyết đều là đang run sợ. Bộ Phương nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, biểu lộ cũng không hề biến hóa. Hắn mở ra ngăn tủ, trong tủ chén rỗng tuếch, nhưng là từng cái tinh xảo đao cái lại là hoa lệ đứng vững. Đêm này băng tinh thái đao bày nhập trong tủ chén. Bộ Phương nhìn lấy này lẻ loi trơ trọi nằm tại trong tủ chén thái đao bỗng nhiên liền trầm mặc. Chính như hệ thống nói, trù đạo như võ đạo, mặc dù có chút khác biệt. Nhưng là chung quy là vì đạp vào đỉnh phong chi đạo. Đại đạo cạnh tranh phàm. Chỉ có thắng giả mới có thể vĩnh hằng. Bộ Phương mục tiêu là trở thành trù thần. Vậy hắn tự nhiên không thể có bất luận cái gì thư giãn. Nỗ lực tu hành trù nghệ mới là căn. Nếu không cuối cùng sẽ có một ngày. Hắn long cốt thái đao cũng là hội nằm tại người khác đao trong tủ. Đây là đối ta cảnh cáo. Cũng là cho ta nhắc nhở a. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương tự lẩm bẩm. Văn Nhân Sửu toàn thân chấn động, rốt cục sụi lơ trên ghế. Sức lực toàn thân bị móc sạch, sinh không thể luyến. Hắn biết, đây hết thảy đều là hắn tự làm tự chịu. Vì cái gì? Ta hội bại, ta là thao thiết cốc tại đại lục hành tẩu người. Ta là thao thiết cốc nhị đẳng đầu bếp. Vì cái gì ta hội bại? Văn Nhân Sửu ánh mắt vô thần nỉ non. Bộ Phương cất kỹ đao tủ. Quay người nhìn về phía Văn Nhân Sửu. Người bại không phải rất bình thường a. Người am hiểu làm ngư. Nhưng ta am hiểu lại không phải ngư. Người dùng am hiểu điểm đều không thể thắng ta. Người bại còn có cái gì hối hận? Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Bộ Phương am hiểu không phải ngư. Văn Nhân Sửu trong mắt run run một hồi. Ngẩng đầu, nhìn về phía Bộ Phương. Lúng túng hỏi. Vậy ngươi am hiểu là cái gì? Nhìn Văn Nhân Sửu liếc một chút. Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chắp lấy tay. mặt ngó về phía nhà bếp phương hướng, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường. Mọi người cũng là rất là tò mò, vểnh tai, chờ mong bộ phương trả lời. Hồi lâu sau, mới là thăm thẳm chi tiếng vang lên. Dù sao không phải ngư, chấm ngoặc kép, cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thành, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.